Bảo bối sát thủ của Thiên Long Lão Đại, chương 8, The Red, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi món ăn được lên hết, Trịnh Nghiêm lới lên tiếng, Nam Cung Tổng, cảm ơn cậu đã bớt chút thời gian cho tôi xin kính cậu một ly. Vừa nói, ông ta cũng đã đưa ly rượu lên tỏ ý mời, nhưng anh vẫn ngồi đấy như bức tượng không hề lay động. Thấy cha mình ngượng ngùng như vậy, Trịnh An Bảo mới tiến lên cầm ly rượu trên tay cha mình, nhìn anh bằng ánh mắt gợi yêu ta thì y hát cô ta cất giọng nhão nhoét. Nam Cung thiếu cảm ơn anh đã cho cha con em cơ hội gặp anh. An Bảo kính anh một ly, mong anh sau này chiếu cố Trịnh thị nhiều hơn. Sau khi nghe cô ta nói, Hắc Ảnh và Bạch Ảnh đứng phía sau anh ra gà ra vịt thi nhau nổi lên, len lén nhìn về phía lão đại nhà mình, mặt vẫn không đổi sắc, hai người nhìn nhau lắc đầu nghĩ thầm, đúng là lão đại có khác, sức chịu đựng vô cùng lớn. Nghe à nói như vậy, anh cũng nhàn nhạt đáp lời, Trịnh tiểu thư khách sáo rồi. Nói xong anh đưa ánh mắt cao ngạo của mình hướng phía Trịnh Nghiêm. Trịnh Tổng, chuyện hợp tác mà ông đề nghị trước đó tôi có thể suy nghĩ lại với một điều kiện. Nghe anh nói như vậy, lòng ông ta như mở cờ vội vàng lên tiếng. Nam Cung thiếu có gì cậu cứ nói. Tôi nghe nói tháng trước ông mới mua được một khu đất ở thành phố S, tôi muốn mua lại nó, giá sẽ là giá trị của bản hợp đồng ký với Trịnh thị sẽ tăng gấp 3 lần. Vừa nghe đến đây mắt ông ta liền trừng lớn, tai chỉ còn nghe được 3 từ cuối. Gấp 3 lần, mảnh đất ở thành phố S ấy ông ta mua chỉ để xây dựng khu nghỉ dưỡng, giá chỉ có 2,5 triệu đô, nhưng bản hợp đồng lần này có giá 10 triệu đô, cao gấp mấy lần giá mà ông ta đã đề nghị 3 tháng trước, ông ta lập tức nói. Nam Cung thiếu không thành vấn đề, nếu như cậu muốn tôi sẽ đưa cho cậu giấy tờ liên quan đến khu đất ấy ngay. Lãnh Ngạo khẽ nhếch đôi môi mỏng, nếu đã bàn xong vậy cha con hai người cứ từ từ ăn. Dứt lời, bóng dáng cao lớn của anh liền đứng dậy đi thẳng, rất nhanh đã biến mất. Tô ở cửa, Trịnh An Bảo vẫn nhìn chằm chằm cho đến khi anh khuất dạng, cô ta muốn có được người đàn ông này. Trịnh Nghiêm mặc kệ con gái suy nghĩ cái gì, trong đầu ông ta chỉ còn văng vẳng 3 chữ. Gấp 3 lần, khi đã yên vị trên chiếc Rolls Royce, Lãnh Ngạo mới thấy buồn nôn khi nghĩ tới cái chất giọng nhão nhoét của cô ta, lại còn mùi nước hoa nồng nặc khiến anh buồn nôn. Người phụ nữ nào cũng vậy, bất kỳ ai cũng không dông được với cô. Nếu khi phải anh có chuyện cần sang New York và anh biết được người thu mua lại mảnh đất ấy là Trịnh Nghiêm thì sao cha con kia có cơ hội gặp anh? Đôi tay mạnh mẽ lột chiếc áo vest quăng mạnh xuống đường, Lãnh Ngạo ra lệnh cho Hắc Ảnh ghé vào cửa hàng mua dùm anh bộ quần áo mới. Sau khi thay đồ xong, chiếc Rolls Royce lại phóng đi, rất nhanh đã dừng lại tại một quán bar lớn có tên là The Red. Nghe nói quán bar này thuộc quyền quản lý của Huyết Long Bang, bang phái đứng thứ 3 trong Hắc Đạo. Quán bar này đúng là không hề nhỏ, nhìn một loạt xe trong bãi đỗ này thì biết toàn là phiên bản giới hạn của các dòng xe nổi tiếng trên thế giới. Chiếc Rolls Royce tiến vào khu để xe dành cho khách VIP, những người nơi đây không giàu thì sang, không phải cậu ấm tiểu thư thì cũng là minh tinh thậm chí quan chức. Thấy anh từ trong khu VIP bước ra, quản lý đón tiếp một cách cung kính nhất có thể, xuyên qua đám người cùng tiếng nhạc sập sình anh tiến đến phòng bao nơi Từ Viên Khang đang đợi. Lãnh Ngạo và Từ Viên Khang là bạn bè, là anh em tốt đã hơn 10 năm. Người ta hay có câu nói, không đánh không quen biết, Lãnh Ngạo và Từ Viên Khang cũng chẳng ngoại lệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kể từ khi anh đi du học và tham gia vào khóa huấn luyện ấy, hai người đã gặp và trở thành bằng hữu tốt đến tận bây giờ. Khi thấy anh vào, Từ Viên Khang buông lời trêu chọc, "Ây, Ngạo cậu tới muộn 15 bộ có phải hay không, lại đang vui vẻ với em xinh đẹp nào?" Vừa nói, Từ Viên Khang vừa hôn lên má cô nàng bên cạnh. Cách chương.